Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 789, Yến Đan Tiểu Âm Mưu. Tần báo lên trừ một cái, Sở Vương tốt eo nhỏ. Liên quan với Yến Đan Ye Cứt, bảo điểm tin tức tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên bản Yến Đan thật vất vả phong tỏa hạ xuống tin tức này. Cho rằng không cần xem lúc trước bị mắng, bỏ vợ bỏ con, một dạng chật vật. Kết quả xoay người đã bị thuộc hạ đưa lên một phần Đại Tần quan viên báo. Khí suýt chút nữa thổ huyết bỏ mình. Quỷ mới biết Tần Quốc là làm sao chiếm được tin tức này. Hơn nữa thậm chí ngay cả đầu Mạn Đan Vu trước thời gian rời đi toan tảo hội minh tình báo cũng sớm. Được. Yến Đan không khỏi hoài nghi lên trong liên minh có hay không có nội ứng tương đương. Hơn nữa Đại Tần quan viên báo ra nhiều như vậy kỳ. Cảm giác thiên hạ bách tính thanh thế cũng bị khống chế. Để Yến Đan ở bên trong còn lại liệt quốc quyền quý cũng rất là buồn nôn. Quan trọng nhất là loại vật này bọn họ còn mô phỏng theo không ra. Bạch Thuấn trang giấy kỹ thuật là khai phá đến cao cấp mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người bình thường thậm chí ngay cả trang giấy chế tác tài liệu cũng không cách nào phân biệt. Những thế lực khác muốn từ đầu nghiên cứu có thể, nhưng muốn trực tiếp làm ra Bạch Thuấn như vậy, hoàn mỹ, giấy, là cơ bản không thể. Khoa trương nói, có thể gọi khoa học kỹ thuật đứt gãy. Rất hiển nhiên. Còn lại liệt quốc để Bạch Thuấn rất thất vọng. Đừng nói cao cấp giấy, liền ngay cả sơ cấp nhất nguyên thủy trang giấy đều không có một quốc gia mô phỏng theo đi ra. Không có giấy cái, bọn họ cho dù có tâm mô phỏng theo Tần Quốc quan viên báo hệ thống cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thẻ tre trầm trọng cùng thu chữ đo căn bản không đủ gánh chịu một phần quan viên báo. Mà dùng vải vóc gấm vóc lại quá mức xa xỉ. Hơn nữa cho dù có trang giấy, vừa mới bắt đầu chế tạo cự đại kim ngạch cùng hoạt tự ấn soát hạn chế, cũng nhất định bọn họ không thể xem Tần Quốc một dạng trải rộng thiên hà. Để người bình thường đều có thể mỗi người một phần. Tần báo giống như là Tần Quốc một cái miệng, mỗi ngày quay về toàn bộ thiên hà ở bên kia, cổ hoặc nhân tâm. Mà còn lại liệt quốc lại chỉ có thể hành động người câm. Lần này hợp tung liên minh, Tần báo trước hết là làm ra cái vũ canh kỳ, làm thấp đi cùng trào phúng một phen bọn họ những này tự xưng thế thiên hành đạo người. Mặt sau hợp tung người đề xuất Yến Đan, hợp tung liên minh minh chủ Sở Vương phụ xô, hiện tại danh tiếng hãy cùng Lương Phi Phàm một dạng. Nếu là trước đây, hợp tung liên minh đã sớm tán, mà bây giờ Yến Ngụy Sở Tam Quốc cũng biết, khả năng này là bọn hắn một lần cuối cùng khả năng trở mình thời cơ. Vì lẽ đó đơn giản chỉ cần mặt dày mày dạn đẩy xuống tới. Làm, đồng bệnh tương liên, huynh đệ khó khăn, Yến Đan lập tức tìm tới Sở Vương phụ xô, thương nghị đối sách, dù cho Yến Đan biết rõ. Hắn Ye Cứt sự tình cùng Sở Vương phân không ra quan hệ. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhất trí đối ngoại. Đem sở hữu cừu hận cũng tạm thời chuyển đến Tần Quốc trên thân. Thật coi chúng ta có thể lừa gạt hay sao? Phụ xô bên kia cũng vừa mới vừa xem xong Tần báo. Nhanh và gọn dùng điên cuồng nắm. Bắt loạn đem Tần báo xé thành trắng như tuyết toái phiến. Từ khi cái này thủ. Sở Vương tốt eo nhỏ, Đan Vu đêm tối trốn chạy, sau khi ra ngoài, liền Sở Quốc đại thần cùng quyền quý cũng bắt đầu sưu tập lên Mỹ Nam. Muốn đưa cho Phụ Xô, càng đáng sợ là, Phụ Xô đang tức giận cự tuyệt nhiều lần, nhìn thấy một ít Mỹ Nam, dĩ nhiên không nhịn được có chút tâm động, mà ở, Phụ Xô liền lấy yêu ngôn hoặc chúng tội danh đem những này, Mỹ Nam. Nơi lấy cung hình mang tới trong cung hành động nội thị. Không làm như vậy còn tốt, như thế một làm trực tiếp đem Sở Vương Thích Nam Phong sự tình định nghĩa hạ xuống. Cái gọi là hành động nội thị tất cả mọi người cho rằng là một tầng quần lót. Sở Vương, nghe nói cái này Tần Báo chính là Tần Đế Sư đưa ra. Tuy nhiên biên soạn người vì là Sở Nhân Tiêu Hà. Nhưng những thứ này, Sở Vương, nghe nói cái này Tần Báo chính là Tần Đế Sư đưa ra. Tuy nhiên biên soạn người vì là Sở Nhân Tiêu Hà. Nhưng những thứ này, yêu cầu hoa tươi, chấm, Yến Ngăn ở Sở Vương một phen tức giận phát tiết về sau. Từ trên thân lấy ra một phần để Phụ Xô vừa nhìn thấy liền nổi giận giấy báo. Nói, những này sáng tỏ nhằm vào chúng ta. Tuyệt đối không phải là Tiêu Hà cái kia vô danh chi bối có thể đủ làm ra mưu đồ. Kế hoạch thế nào? Phụ Xô hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình. Hỏi, xem Yến Đan vẻ mặt đó, hẳn là có cách nào mới đến tìm hắn. Bằng không Yến Đan ở Phụ Xô nổi nóng xuất hiện ở đây chính là muốn chết. Hoặc là muốn lại yê một lần cứt. Không, rất đơn giản. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Yến Đan lộ ra một vệt âm hiểm nụ cười. Làm sao? Nói rõ. Phụ Xô hơi nhướng mày. Hắn đáng ghét nhất chính là thừa nước đục thả câu. Trong lòng quyết định, nếu Yến Đan lại trang bức một lần, sẽ chờ dưới để Quý Bố lén lút đuổi tới Yến Đan sau lưng. Để hắn ăn nữa một cân. Đan từng nghe nói Sở Vương cùng nông gia có giao tình. Đan bất tài, cũng cùng nông gia hiệp Khôi Điền Quang có chỗ gặp nhau. Nông gia 10 vạn đệ tử, đều vì chúng ta sử dụng, có thể cùng cái kia Tần Quốc quan viên báo tranh huy hay không? Yến Đan thanh âm càng nói càng vang, cuối cùng cười ha hà, là, bọn họ không có giấy cái, không có tiền tài chống đỡ, nhưng có, giá rẻ sức lao động, nông gia đệ tử. Ý kiến hay, Phụ Xô ánh mắt sáng lên, vỗ bàn khen hay, tuy nhiên Sở Quốc bởi vì 10 vạn lượng hoàng kim một án cùng Chu gia trở mặt. Nhưng còn lại 5 nhà đây. Quan trọng nhất là, đây là một vốn 4 lời mua bán. Hiện tại Phụ Xô duy nhất nghi hoặc là, rốt cuộc muốn để 10 vạn nông gia đệ tử truyền bá cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.